Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, nhờ lương đổi chủ. Vân Tiêu đi vào cửa ngõ, Tử Thụ đã chờ từ sớm ở nơi đó, nhìn xem đúng hẹn mà tới Vân Tiêu, Tử Thụ chỉ vào liền dừng ở cách cửa ngõ không xa xe ngựa nói. Lúc sau đã không còn sớm, chúng ta đi thôi. Nhìn thoáng qua chiếc kia liền xem như thừa chở hơn 10 cá nhân cũng là dư xài. Xe ngựa, Vân Tiêu khẽ gật đầu, nếu như Tử Thụ tìm đến chính là một cỗ không gian chật hẹp xe ngựa. Như vậy nàng chỉ sợ lại muốn một lần nữa dò xét Tử Thụ phẩm tính. Hai người một trước một sau lên xe ngựa, Tử Thụ đối Sa Phu phân phó một tiếng, xe ngựa liền hướng về Hoàng Cung chạy tới. Trong lúc đó, hai người phân ngồi tại xe ngựa hai bên, một đường không nói gì. Nhưng mà, ngay tại xe ngựa lái vào Hoàng Cung trong nháy mắt, trong Vương Cung, Thông Thiên nhưng là kém chút nhảy dựng lên. Chuyện gì xảy ra? Vân Tiêu làm sao lại cùng tiểu tử ngu ngốc kia một khối tiến cung? Hơn nữa thế mà còn ngồi một chiếc xe ngựa. Lập tức, Thông Thiên một trái tim liền nhấc tới cổ họng. Mặc dù kia tiểu tử tạm thời coi như quy củ, đồng thời không có trong xe ngựa thừa cơ đối Vân Tiêu động thủ động cước. Nhưng Thông Thiên vẫn là khó mà yên lòng, ta kia bảo bối đồ nhi như vậy ngây thơ thiện lương, cũng không thể bị tiểu tử ngu ngốc này lừa gạt. Vừa nghĩ đến đây, Thông Thiên lúc này liền âm thầm gắt gao nhìn chằm chằm hai người không thả. Xe ngựa vào Hoàng Cung, một đường tiến lên. Rất nhanh liền đi tới Phi Vân Các phụ cận, theo Tử Thụ xuống xe ngựa, nhìn xem trước mặt đình đài lầu các, vừa nghĩ tới chuyện sắp xảy ra kế tiếp, cho dù lấy Vân Tiêu tâm tính giờ phút này trong nội tâm cũng có chút bồn chồn. Bất quá, đã đáp ứng Tử Thụ, hơn nữa đều đã đi tới nơi này, nàng tự nhiên sẽ không đổi ý, bởi vậy, chỉ là hơi chần chờ. Vân Tiêu liền chủ động mở miệng nói, đi thôi, nhẹ gật đầu, Tử Thụ dẫn đầu hướng trong Phi Vân Các đi đến. Hai người tiến Phi Vân Các, giống như hôm qua như vậy, trong Phi Vân Các vẫn như cũ là chỉ có Đế Ất cùng Khương Hoàn Sở hai người. Mà nhìn thấy hai người tiến đến, Đế Ất, Khương Hoàn Sở lực chú ý thì là lập tức bị hai người, hoặc là nói là bị Vân Tiêu hấp dẫn tới, toàn thân áo trắng, lẳng lặng đi theo Tử Thụ phía sau Vân Tiêu, Đế Ất cùng Khương Hoàn Sở trong lòng đều có chút nặng nề. Giờ khắc này, bọn họ đã tin tưởng Tử Thụ ngày hôm qua giải thích. Dù sao, dạng này một nữ tử, nếu như nói là Tử Thụ tìm đến diễn kịch lừa bọn họ, dù sao bọn họ là không tin, nhưng mà nhìn nhau một chút, Đế Ất, Khương Hoàn Sở đều có chút bất đắc dĩ. Nếu như là bình thường, Tử Thụ người yêu thì ra là như vậy một vị ưu tú nữ tử. Bọn họ chỉ biết vì Tử Thụ cảm thấy cao hứng. Nhưng là hiện tại, nữ tử này càng là ưu tú, ngược lại càng là bọn họ không muốn nhìn thấy. Phụ vương, Khương bá bá, ta tới, nhìn xem trong các Đế Ất cùng Khương Hoàn Sở, Tử Thụ đi lên trước, bình tĩnh nói, đây là Vân Tiêu, cũng chính là hôm qua ta và các ngươi nhắc tới, người trong lòng của ta. Tử Thụ thanh âm bình tĩnh đang bay mây trong các vang lên. Ầm ầm, Phi Vân Các bên ngoài, bỗng dưng sinh ra một đạo phích lịch, một chỗ người khác không thấy được địa phương, Thông Thiên tại chỗ cắn nát hai viên răng. Bởi vì cái gọi là thánh nhân giận dữ, thiên địa biến sắc, có thể nói, nếu như không phải Thông Thiên gắng gượng khống chế được mình, vậy thì không phải là trời trong phích lịch đơn giản như vậy. Chỉ sợ là toàn bộ Hoàng Cung cũng bị mất, cố nén hiện tại liền xông lên thiên giới tìm nào đó rùa tính sổ xúc động. Thông Thiên cảm thấy vẫn là trước trong này nhìn xem tương đối tốt, mặc dù bây giờ hắn không tiện tại Vân Tiêu trước mặt lộ diện, nhưng là có hắn trong này nhìn xem, chí ít để cam đoan Vân Tiêu sẽ không lỗ. Nếu như hắn lên trời đi tìm nào đó rùa tính sổ lời nói. Vạn nhất trong lúc này Vân Tiêu bị chiếm tiện nghi gì đây, chẳng phải là bệnh thiếu máu. Ôm loại ý nghĩ này, Thông Thiên mặc dù cắn nát hai viên răng, nhưng vẫn là nhịn được nội tâm sao động, lựa chọn trước tiếp tục ngồi xổm bụi cỏ. Trong Phi Vân Các, theo Tử Thụ một phen, bầu không khí lập tức biến hóa có chút vi diệu. Tử Thụ sau lưng, Vân Tiêu cũng là thoải mái đi ra. Đối Đế Ất cùng Khương Hoàn Sở có chút thi lễ nói. Vân Tiêu gặp qua Đại Vương, gặp qua Đông Bá Hậu, nhìn xem trước mặt cấp bậc lễ nghĩa chu đáo. Mặc kệ theo bất luận cái gì phương diện đều để người tìm không ra nửa điểm mau bệnh tới Vân Tiêu. Đế Ất chân mày nhíu chặt hơn, nhưng mà, ngay tại hắn vừa định mở miệng nói chút gì thời điểm. Đột nhiên nghe được bên cạnh, két băng, một tiếng vang giòn. Đế Ất còn không có kịp phản ứng, liền thấy bên cạnh một cây trụ không biết làm sao lại đứt gãy ra. Toàn bộ to lớn cây cột hướng thẳng đến hắn cùng Khương Hoàn Sở đập tới. Liên đới nửa mảnh nóc nhà cũng bởi vì đã mất đi căn này cây cột chèo trống mà có chút lung lay sắp đổ. Vương thượng cẩn thận, nhìn xem kia ầm ầm nện xuống cây cột. Khương Hoàn Sở biến sắc, theo bản năng liền hướng về Đế Ất nhào tới. Chỉ nghe trong Phi Vân Các một tiếng ầm vang, toàn bộ lầu các lập tức bị bụi mù bao phủ. Tại khoảng cách Phi Vân Các chỗ không xa, một cái công nhân chính mắt thấy một màn này, sau đó lặng lẽ rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó, trong Phi Vân Các náo ra động tĩnh lớn như vậy, từng đội cung đình cấm vệ cũng là cấp tốc đem cả tòa Phi Vân Các đều bao vây lại. Bảo hộ đại vương, một trận huyên náo bên trong, một tên thân hình cao lớn tướng quân một bên mang theo một đội cấm vệ vọt vào Phi Vân Các. Một bên la lớn, lập tức, trong Phi Vân Các cũng là hỗn loạn tưng bừng. Đúng lúc này, một thanh âm nhưng là theo trong bụi mù truyền ra. Chỗ muốn, cô không có việc gì. Đừng ngạc nhiên, nghe được thanh âm này, dẫn đầu tên tướng quân kia một trái tim cuối cùng là rơi xuống. Bởi vì đây chính là Đế Ất thanh âm. Đại vương, ngài không có sao chứ? Ra hiệu quanh mình cấm vệ trước tiên lui qua một bên. Chỗ muốn hướng về phương hướng âm thanh truyền tới lớn tiếng hỏi. Mà lúc này đây, trong Phi Vân Các bụi mù cũng là dần dần tán đi. Lộ ra tình cảnh bên trong, Đế Ất vị trí, Khương Hoàn Sở trực tiếp nhào vào Đế Ất trên thân, muốn giúp Đế Ất ngăn trở nện xuống tới cây cột. Nhưng mà, vậy căn bản tới hẳn là đập ngã Đế Ất cùng Khương Hoàn Sở, cây cột cũng không có nện xuống đến. Bởi vì có một người một tay đem nó ngăn cản. Cùng lúc đó, người kia thậm chí còn có thừa lực một tay chống đỡ phía trên xà nhà, gắng gượng đứng vững sắp sụp xuống nửa mảnh nóc nhà. Như vậy thần lực, quả thực muốn đem khoe khoang có mấy phần khí lực chỗ muốn cho thấy choáng. Tam điện hạ, ngài không có sao chứ? Nhìn xem một tay mang theo cây cột, một tay nâng xà nhà Tử Thụ, chỗ muốn nuốt nước miếng một cái, nói chuyện đều có chút cà lăm. Ngươi thấy ta giống là có chuyện dáng vẻ sao? Còn không tranh thủ thời gian tìm người đổi cây cột, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị để ta luôn luôn cứ như vậy chống đỡ? Nghe được Tử Thụ nói như vậy, chỗ muốn lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng phân phó thủ hạ cấm vệ nói, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi tìm cây cột tới a. Cùng lúc đó, chỗ muốn cũng là đối Đế Ất hành lễ nói, đại vương, nơi này đã không an toàn, còn xin đại vương di giá. Nhẹ nhàng khoát tay áo, Đế Ất nhìn thoáng qua Tử Thụ, tâm tình cũng là hơi có chút phức tạp. Hắn lúc trước mặc dù cũng biết chính mình đứa con trai này trời sinh thần lực, nhưng là gần đây mới biết trời sinh thần lực có thể đạt tới cái tình trạng gì. Bởi vậy, hắn chỉ là nói, di giá thì không cần, có con ta ở đây, ai có thể làm bị thương cô? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.